Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, cực cảnh. Lộ Thần không có trả lời, mà chính là lấy hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Linh Khanh Nhi. Nếu như Linh Khanh Nhi có biện pháp, đã sớm nên đem tử khí theo trong khí hải loại bỏ ra ngoài mới đúng. Như thế nào lại là hiện tại bộ dáng như vậy? Nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình gầy gò, rõ ràng là cầm xâm nhập trong khí hải tử khí không có biện pháp. Thiếu niên trong mắt hoài nghi hoàn toàn không có che giấu. Linh Khanh Nhi liếc thấy ra đến, nàng kiên nhẫn hướng Lộ Thần giải thích, lôi đình chính là chí dương chí cương chi lực, tử khí chính là chí âm chí ám chi lực, lẫn nhau tương khắc. Bằng vào ta trước mắt cảnh giới chỉ có thể lấy lôi đình chi lực ngăn chặn tử khí, ngăn cản tử khí tiến một bước ăn mòn khí huyết. Nhưng mà một khi ta đột phá trước mắt cảnh giới liền có nắm chắc đem tử khí loại bỏ ra ngoài. Linh Khanh Nhi lúc nói chuyện thần sắc rất là tự tin. Lộ Thần nghe vậy, hồi tưởng trước đó này một đoàn lôi đình hồ quang, nhất thời giật mình tới. Linh Khanh Nhi bây giờ là chân cương cảnh nhất trọng thiên, tiến thêm một bước cũng là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên, mà nàng chỉ sợ đã cách bước vào chân cương cảnh nhị trọng thiên không xa. Nếu không trước đó này một đoàn lôi đình hồ quang ẩn uy lực không có khả năng cường đại đến làm hắn ngửi được tử vong khí tức. Mặc dù Linh Khanh Nhi tự tin vô cùng, nhưng Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng địa phương. Chỉ là trong nhất thời nhưng lại nghĩ không rõ lắm đến tột cùng ra sao chỗ không đúng. Lúc này Linh Khanh Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, Đỗ sư muội thế nào? Nàng muốn đột phá cảnh giới, đồng thời còn cần áp chế trong khí hải tử khí, lực lượng không dung một tia lãng phí. Là lấy không có lấy tinh thần lực dò xét hướng Đỗ Linh. Nàng lợi dụng lôi châu bên trong lôi đình chi lực áp chế trong khí hải tử khí, tạm thời không có trở ngại. Bất quá lôi châu bên trong lôi đình chi lực thủy chung sẽ có hao hết một khắc này. Nếu như Linh sư tỷ vô pháp tại lôi châu bên trong lôi đình chi lực hao hết trước đó bước vào chân cương cảnh nhị trọng thiên, nàng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lộ Thần nghe xuống tâm tư, báo chi tiết. Linh Khanh Nhi đầu tiên là buông lỏng một hơi, chợt vừa đại mi hơi nhíu, trong mắt chớp tắt qua kinh ngạc. Nàng nghe ra Lộ Thần lời nói bên trong khác một tầng ý tứ, hơi chút trầm ngâm, nàng lấy truyền âm nhập mật phương thức hướng Lộ Thần hỏi, nếu như ta vô pháp bước vào chân cương cảnh nhị trọng thiên, ngươi sẽ không xuất thủ thay Đỗ sư muội loại bỏ rớt trong khí hải tử khí? Linh sư tỷ tốt nhất có thể bước vào chân cương cảnh nhị trọng thiên. Lộ Thần đồng dạng lấy truyền âm đáp lại, hắn có thể lấy tử khí tu luyện sát thần nhất chỉ, chuyện này thực sự quá tà môn, nếu như bại lộ ra đến, vô cùng có khả năng bị người cho rằng là tà ma bên ngoài. Linh Khanh Nhi đối với hắn có ân cứu mạng, nếu là Linh Khanh Nhi có nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng hắn cùng Đỗ Linh cũng không quen biết, sẽ không bởi vì trưởng môn cùng đồng môn thân phận chịu trói, liền đối Đỗ Linh rộng mở tự thân bí mật. Nói cách khác, coi như hắn là trưởng môn cùng đồng môn, Đỗ Linh cũng sẽ không đối với hắn rộng mở tự thân sở hữu bí mật. Ngươi là Xích Hỏa môn hiện nay trưởng môn? Linh Khanh Nhi chất vấn, đại mi nhăn càng sâu chút, không nghĩ tới Lộ Thần lại là lần này trả lời. Trầm tư một lát, Lộ Thần không có cùng Linh Khanh Nhi tiếp tục tranh luận, chậm rãi nói, Linh sư tỷ cùng ta tranh luận, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Nghe vậy, Linh Khanh Nhi sắc mặt biến hóa. Trong lòng biết Lộ Thần nói không có sai, nàng nhìn về phía Lộ Thần, đồng thời lấy một sợi tinh thần lực dò xét Lộ Thần. Phát hiện Lộ Thần thình lình đã là khí hải thập nhất trọng thiên. Nàng nao nao, giật mình hướng Lộ Thần tu luyện tốc độ. lúc này gặp Lộ Thần liền muốn rời khỏi linh khí đoàn. Trong nội tâm nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, đúng là vội vàng hô, ngươi đã là khí hải thập nhất trọng thiên. Tiến thêm một bước cũng là chân cương cảnh, đã tiến đến, không bằng lưu lại, vừa đến, thay ta hộ pháp, thứ hai, ta phá cảnh thời điểm dẫn động khí thế có lẽ đối ngươi tương lai bước vào chân cương cảnh có chỗ trợ giúp. Đột phá cảnh giới đối một người võ tu sĩ mà nói là một kiện trọng yếu vô cùng sự tình. Đồng dạng võ tu sĩ đột phá cảnh giới lúc đều sẽ xin miễn hết thảy thân bằng cố hữu, lại tìm một cái tự nhận là tuyệt đối an toàn địa phương, một thân một mình yên lặng đột phá cảnh giới. Theo Linh Khanh Nhi tiến nhập linh khí đoàn về sau, sớm bố trí một huyết lý mộc lá cây phòng ngự liền có thể thấy được chút ít. Chỉ có tuyệt đối tín nhiệm Lộ Thần, Linh Khanh Nhi mới có thể lưu lại Lộ Thần ở một bên quan sát nàng đột phá cảnh giới. Lộ Thần dừng lại cước bộ, Linh Khanh Nhi lời nói xác thực làm hắn rất là ý động. Hắn hiện nay đã là khí hải thập nhất trọng thiên, nếu như vô pháp bước vào truyền thuyết trong khí hải thập nhị trọng thiên, liền giống như phong thủy hàn, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước. Cũng tốt, Lộ Thần điểm gật đầu, cùng Linh Khanh Nhi mặt đối mặt, tịch mà ngồi. Linh Khanh Nhi trong lòng còn có chư đa nghi hỏi, thí dụ như Lộ Thần là như thế nào thông qua nàng bố trí xuống huyết lý mộc lá cây phòng ngự. Nhưng nghĩ lại, nàng vừa thoải mái, Lộ Thần trong tay có lão môn chủ tử hồ lô, còn có huyết lý mộc trạc cây, muốn đi qua nàng bố trí xuống một tầng huyết lý mộc lá cây phòng ngự, xác thực không phải một việc khó. Cái này trả lại ngươi. Linh Khanh Nhi đem tử hồ lô ném Lộ Thần. Lộ Thần tiếp nhận tử hồ lô, tâm niệm nhất động, lập tức thôi động chân khí dự định đem để vào vòng chữ vật bên trong. Nhưng mà cùng trước đó hắn thôi động chân khí đem một cái vòng chữ vật để vào một cái khác vòng chữ vật thời tình hình giống nhau, tử hồ lô tịnh không có bị thuận thế thu nhập đến vòng chữ vật bên trong. Nghĩ một hồi, trong lòng của hắn hiểu được, tử hồ lô bên trong chỉ sợ cũng ẩn không gian huyền bí. Hai trọng không gian vô pháp lẫn nhau chồng lên, nếu không liền sẽ sụp đổ. Lập tức, hắn đem tử hồ lô một lần nữa hệ treo ở bên hông mình. Linh Khanh Nhi dứt bỏ lộn xộn tạp niệm đầu, tiếp tục tâm vô bằng vụ tu luyện. Lộ Thần không làm suy nghĩ nhiều, đóng lại tầm mắt, không có vận công tu luyện, mà chính là lẳng lặng cảm giác Linh Khanh Nhi lúc tu luyện tiêu tán ra hết lần này tới lần khác khí tức ba động. Vừa đến, Linh Khanh Nhi khí tức lên chập trùng ba động, lúc nào cũng có thể bước vào chân cương cảnh nhị trọng thiên. Hắn nhất định phải lúc đó chú ý, miễn cho bỏ lỡ Linh Khanh Nhi phá cảnh thời dẫn phát khí thế. Thứ hai, Linh Khanh Nhi tu luyện cũng cần nồng đậm linh khí. Còn nữa, chính mình tu luyện ngược lại sẽ quấy nhiễu được Linh Khanh Nhi tu luyện. Lôi đình chi lực quanh quẩn, linh khí đoàn bên trong hết lần này tới lần khác ô uế rớt linh khí bị Linh Khanh Nhi vận công đặt vào trong khí hải luyện hóa. Mặc dù Linh Khanh Nhi cương khí ba động càng ngày càng mạnh, nhưng thủy chung khoảng cách đột phá đến chân cương cảnh nhị trọng thiên còn thiếu một chút. Lộ Thần nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy Linh Khanh Nhi tiếp tục như vậy tu luyện rất khó đột phá trước mắt cảnh giới. Một cái canh giờ đảo mắt liền qua, Linh Khanh Nhi vẫn như cũ không thể đột phá. Lộ Thần cảm giác được Linh Khanh Nhi khí tức ba động vừa xuất hiện một cái suy sụp. Hắn đã quan sát hồi lâu, trong lòng biết đây là Linh Khanh Nhi tại tích xúc lực lượng phát động phá cảnh trùng kích về sau, không thể đột phá cảnh giới mà đình trệ xuống tới. Lúc này Linh Khanh Nhi cũng sẽ theo tâm vô bàng vụ tu luyện trong trạng thái tỉnh táo lại. Linh sư tỷ, ta luôn cảm thấy ngươi tu luyện có vấn đề. Chỉ là ta không rõ ràng chân cương cảnh tu luyện, cho nên tạm thời nghĩ không rõ lắm đến tột cùng vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, ngươi không bằng nói với ta nói chân cương cảnh tu luyện. Lộ Thần truyền âm, tu luyện vừa lên vấn đề, cũng là một người võ tu sĩ bí mật, nếu như bị người có quyết tâm biết rõ, tự thân trên việc tu luyện một chút khiếm khuyết, liền sẽ bị người lợi dụng, là lấy Lộ Thần lấy truyền âm phương thức, hướng Linh Khanh Nhi hỏi thăm. Đương nhiên, hắn còn có thể dùng thức hải chi lực trực tiếp dò xét Linh Khanh Nhi. Chỉ là lấy Linh Khanh Nhi kiến thức cùng thực lực, khẳng định hội tại thứ nhất thời gian liền cảm giác được hắn thức hải chi lực. Ngẫm lại, hắn coi như thôi. Linh Khanh Nhi xốc lên tầm mắt, nhìn Lộ Thần liếc một chút, gặp hắn xác thực không rõ ràng chân cương cảnh tu luyện. Kiên nhẫn giải thích, khí hải cảnh hết thảy thập nhị trọng thiên. Sau cùng nhất trọng thiên là cực cảnh, chưa có người có thể bước vào. Chân cương cảnh cùng khí hải cảnh một dạng, cũng chia là thập nhị trọng thiên. Sau cùng nhất trọng thiên đồng dạng là cực cảnh, tự nhiên cũng chưa có người có thể bước vào. Khí hải cảnh là bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, từ bì mô, huyết nhục, gân cốt, từng bước một tu luyện chân khí cùng tinh thần lực. Sau đó, chân khí lột xác thành cương khí, lục bình tinh thần lực ngưng tụ ra căn nguyên, liền ý vị bước vào chân cương cảnh, mà một khi bước vào chân cương cảnh, tinh thần lực căn nguyên cùng khí hải đều sẽ theo cảnh giới lần lượt đột phá mà thuế biến. Chân cương cảnh lớn nhất cơ bản tu luyện là khai mở kinh mạch. Dừng một cái, Linh Khanh Nhi nói tiếp, ta trước đó không ngừng tích xúc lực lượng. Lần lượt trùng kích, cũng là ý đồ mở ra một đầu cuối cùng kinh mạch. Chỉ cần đây là một đầu cuối cùng kinh mạch có thể thuận lợi khai mở ra đến, ta liền thành công bước vào chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên. Lộ Thần trong lòng nhất động, Linh Khanh Nhi xưng khí hải cảnh đệ thập nhị trọng thiên vì cực cảnh. Loại này thuyết pháp, hắn trước kia chưa từng nghe nói qua, mà chân cương cảnh đệ thập nhị trọng thiên, đồng dạng cũng là cực cảnh. Mặt khác chân cương cảnh lớn nhất cơ bản tu luyện là khai mở tự thân kinh mạch. Nhưng thể nội không phải đã có rất nhiều kinh mạch tồn tại. Vì sao còn phải một lần nữa khai mở kinh mạch? Hắn giờ phút này hiểu biết càng nhiều, muốn càng nhiều, hung mang cũng càng nhiều. Nhưng lớn nhất trọng yếu vẫn là trước lấy đến rõ Bạch Linh Khanh Nhi tu luyện mấu chốt. Hắn đè xuống các loại tâm tư, nhíu mày trầm ngâm, vậy ngươi vì sao không toàn lực trùng kích khai mở kinh mạch? Luôn luôn lưu lại một chút dư lực, Lộ Thần đột nhiên hỏi, chỉ là lời còn chưa dứt, hắn liền ầm vang chấn động. Lại sinh ra một loại nhất niệm thông mà trăm niệm thông cảm giác. Làm sao quên điểm này? Hắn lắc đầu bật cười. Linh Khanh Nhi lấy linh khí đoàn bên trong bị tử khí ô uế rớt thiên linh khí đến vận công tu luyện. Cho dù lôi đình chi lực có thể áp chế tử khí ăn mòn thể nội khí máu, nhưng tử khí y nguyên hội hộ tống thiên linh khí tràn vào đến nàng trong khí hải. Nàng không ngừng tu luyện. Mặc dù cương khí cường đại, nhưng trong khí hải tử khí cũng theo đó trở nên cường đại. Như thế nàng liền cần phân ra càng nhiều lôi đình chi lực qua áp chế tử khí. Là lấy thủy chung vô pháp toàn lực trùng kích, mở ra một đầu cuối cùng kinh mạch. Linh sư tỷ, người dạng này cùng tử khí trận đấu, là không có cách nào đột phá cảnh giới. Lộ Thần khẳng định, ngươi nhìn ra vấn đề. Linh Khanh Nhi tịnh không ngoài suy đoán, việc quan hệ tự thân tu luyện, nàng tự nhiên theo một bắt đầu liền biết rõ, sở dĩ không có trực tiếp nhắc nhở Lộ Thần, nàng thực là cố ý như thế. Cùng loại như thế tu luyện vừa lên sự tình, trầm tư phân tích quá trình thường thường so với rút cuộc càng thêm trọng yếu. Đương nhiên nàng tịnh không có sâu như vậy nhận biết. Cái này lý thực là nàng sư phụ kinh đường trưởng lão Yến Khiêm Chi dạy cho nàng. Một lát sau, Linh Khanh Nhi bất đắc dĩ, ta mang theo linh thạch không nhiều. Sớm đã sử dụng hết, nếu như có đầy đủ tư nguyên, nàng ở ngoài sáng biết rõ thiên linh khí bên trong ẩn tử khí tình huống dưới. như thế nào lại tiếp tục đặt vào tử khí? Lộ Thần nhíu mày trầm tư. Hắn vòng chữ vật bên trong mặc dù có không ít linh thạch, nhưng là theo viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu trên thân thu hoạch, đều là chút thủy thuộc tính linh thạch, không thuộc tính linh thạch cực ít, nhưng giờ phút này có cũng mạnh hơn không có. Hắn cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền từ vòng chữ vật trong tìm tập hợp đến 4-5 viên hạ phẩm không thuộc tính linh thạch, đem toàn bộ giao cho Linh Khanh Nhi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.